Thân thể của ta bị dị biến. Tác giả: Sinh hoạt Ngận Nan. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 395, chương 393. Quả thực là bị ngược ra độc thân cầu ảo giác. 2X Lưu Đông ba người có chút mộng. Kia S cùng M6 trang là nam nhân tặng. Nam nhân đưa nam nhân loại này. Có ít đồ à? Cái gì? Phàm ca muốn giúp bọn hắn giật dây. Được rồi được rồi. Phần này, phúc khí, bọn hắn thật khó mà tiêu thụ. Sở Phàm đi đến nơi nào đó mở ra. Lấy ra một cái đóng gói tinh mỹ hộp. Sau đó ném cho tại cách chính mình gần nhất Lưu Đông. Lưu Đông theo bản năng tiếp được. Sau đó lại theo bản năng lật ra. Một bộ S cùng M6 trang. Hiện ra tại Lưu Đông ba người trước mặt. Hoa, rất tinh xảo mà. Nhưng sau đó, bọn hắn thấy được một tấm hình. Phía trên có cái giữ lại râu quai nón hán tử. Ba người, đây chính là đưa 6 trang người sao? Ngoại thảo, xác định là bạn học cùng trường của chúng ta. Cái này mẹ nó đến 40 đi. Nghĩ đến một ít cái, khó coi, hình tượng. Lưu Đông ba người kém chút không có đem bữa cơm đêm qua cho phun ra. Ta mẹ nó đều lớn lên khẩn cấp như vậy. Ta liền đừng mẹ nó yêu thích cái này một ngụm được không? Ngươi hình dạng thế nào thật không có cái gọi là. Tối thiểu ngươi cái này tướng mạo. Đối với chúng ta hình không thành được thành ra lập nghiệp uy hiếp. Nhưng lại đối với chúng ta sinh ra thân người uy hiếp a. 27. Đại lão. Đại lão, không thể trêu vào, không thể trêu vào. Lưu Đông vội vàng đem bộ chứa hộp vứt, vọt tới nhà vệ sinh liền đi rửa tay. Cái gì? Tại sao muốn đi rửa tay? Ai mẹ nó biết người này có hay không bệnh? Cường Tử chê cười nói. Kia cái gì? Đây không phải kiểu mà ta yêu thích. Tiểu Tiêu cũng nói. Khục, ta giới tính rất bình thường. Loại này vẫn là thích hợp Đông Tử. Dù sao trước đó hắn cùng nữ trang lão đại. Ngươi hiểu được. Mà lúc này trong toilet vang lên Lưu Đông tiếng kêu to. Ta tào hai ngươi đại gia. Nghe Lưu Đông thanh âm, Cường Tử cùng Tiểu Tiêu rụt đầu một cái. Sở Phàm mỉm cười. Loại cảm giác này kỳ thật rất tốt. Cùng chính mình bằng hữu chân chính ở chung cùng một chỗ thời điểm, Sở Phàm tâm tình vẫn luôn là buông lỏng. Có lẽ có người có tiền, liền lại biến thành một loại khác người. Cái gì xem thường a? Cái gì tự giác cao nhân một các loại a? Dù sao hạng người gì đều có. Tóm lại vẫn là câu nói kia. Thế giới chi lớn không thiếu cái lạ. Rừng lớn cái gì chim đều có. Nhưng cùng ngoại nhân ngươi vào chỗ chết dẫm cũng không quan hệ. Nhưng cùng bằng hữu của mình, huynh đệ trước mặt đừng âm dương quái khí. Không phải coi như thật không có ý gì. Kia cái gì? Chúng ta cũng rất nhiều ngày không có họp gặp. Cuối tuần này tụ họp một chút. Sở Phàm cười hỏi. Tiểu Tiêu cùng Cường Tử nói. Được a, kia nhất định phải được a. Lưu Đông từ nhà vệ sinh đi tới nói. Sở Phàm cười gật đầu nói. Thành, vậy ngày mai ta đến an bài một chút. Đến lúc đó mang lên các ngươi nàng dâu. Chúng ta ở cửa trường học tập hợp. Được rồi Phàm ca. Được rồi Phàm ca. Ok Phàm ca. Ba người thống khoái đáp ứng. Giữa trưa đầu, mấy người tới nhà ăn chuẩn bị dùng cơm. Nhưng từ nguyên nhân nào đó, trong phòng ăn rất nhiều cửa sổ đều không làm. Đến, ra ngoài ăn đi. Còn lại cửa sổ đều là chút chán ăn. Nghĩ nghĩ, Sở Phàm quyết định dẫn bọn hắn đi. Trung Hoa tiệm mì cũng không phải khoe khoang, cũng không phải không cần tiền, chỉ là Sở Phàm muốn ăn tôm hùm cơm đĩa, đặc biệt muốn ăn. Thế là Sở Phàm lái xe một nhóm bốn người ra trường học. Đây là cơm trưa cửa hàng Trung Hoa tiệm mì, bận bịu túi bụi. Tiệm mới bên kia không cần mỗi ngày nhìn. Vu Tình cùng Vu Vi đều tại lão điếm vội vàng. Lúc này, Sở Phàm bọn hắn đến. Các ngươi đi vào trước chiếm hàng đơn vị. Ta đi mua mấy bao thuốc. Sở Phàm nói với bọn họ. Tốt, Lưu Đông ba người đi vào, tản bộ một vòng, Lưu Đông mắt sắc nhìn thấy một cái bàn trống, lôi kéo Tiểu Tiêu cùng Cương Tử liền đi đi qua, để một người lưu tại cái này dành chỗ. Hắn cùng Tiểu Tiêu đến mang trước đài chuẩn bị chọn món ăn. Tản bộ một vòng, Lưu Đông mắt sắc nhìn thấy một cái bàn trống, lôi kéo Tiểu Tiêu cùng Cương Tử liền đi đi qua, để một người lưu tại cái này dành chỗ. Hắn cùng Tiểu Tiêu đến mang trước đài chuẩn bị chọn món ăn. Hoa, song bào thai lão bản a. Lưu Đông nhìn thấy Vu Tình cùng Vu Vi về sau, con mắt lập tức liền thẳng. Song bào thai hoa tỉ muội, lớn lên còn xinh đẹp như vậy, cực phẩm a. Lưu Đông lập tức liền phạm vào hoa si, đang muốn đi qua cùng Vu Tình chào hỏi, kết quả Vu Tình cùng Vu Vi hai người đột nhiên đồng thời hướng một cái yên tâm chạy tới. Sao? Hai người làm gì đi a? Lưu Đông cùng Tiểu Tiêu hiếu kỳ nhìn qua đi, kết quả bọn hắn hai người chấn kinh, bởi vì cái này đối song bào thai mỹ nữ, một tả một hữu kéo Sở Phàm cánh tay, đồng thời cùng một chỗ thân tại Sở Phàm trái trên má phải. Hai vị này lại là tẩu tử. Hai người đối mặt, đều có thể nhìn thấy lẫn nhau ánh mắt cùng biểu lộ rung động. Ngọa thảo, Phàm ca đơn giản siêu thần a. Như thế một đôi cực phẩm song bào thai cũng có thể tìm tới. Đồng thời thành công nhận lấy 666. Cái này cũng quá lợi hại đi. Hai người hiện tại chỉ muốn làm một đầu cá ướp muối. Chỉ làm cho Sở Phàm hô 6 cá ướp muối. Sở Phàm cùng Vu Tình Vu Vi đám tỷ tỷ hai đi tới. Hắn nói, đây là ta bạn cùng phòng, chúng ta liền tùy tiện đến ăn chút. Các ngươi đi làm việc đi, không cần chào hỏi chúng ta. Vậy không được, coi như sinh ý không làm, cũng không thể bạc đãi ngươi cùng bằng hữu của ngươi a. Vu Tình vừa cười vừa nói, Vu Vi cũng gật đầu biểu thị đồng ý. Nàng nói ra, các ngươi đi ngồi đi, chờ sau đó ta an bài cho các ngươi. Được, Sở Phàm vừa cười vừa nói, rất nhanh, đi lên cả bàn đồ ăn. Mấy người cũng không khách khí đều tại ăn uống thả cửa. Lưu Đông cùng Cường Tử nói một lần song bào thai tẩu tử sự tình, đem Cường Tử cho hâm mộ muốn chết. Không sai, là thật muốn chết, đều là người cùng một trường, ở tại cùng một cái ký túc xá. Chênh lệch này làm sao lại lớn như vậy bóp? Khó hiểu, mười phần khó hiểu a. Bất quá hâm mộ thì hâm mộ, bọn hắn cũng sẽ không ghen ghét. Cơm nước xong xuôi, Lưu Đông bọn hắn ngồi một hồi liền đi. Buổi chiều cũng không có khóa, bọn hắn chuẩn bị đi sông đẳng cấp. Dù sao đã S9 mà. Mà Sở Phàm lúc đầu cũng nghĩ đi, nhưng tại cửa ra vào thời điểm bị Vu Tình cho kéo trở về 083, nói đợi chút nữa tìm hắn có chút việc tư muốn làm. Có việc tư muốn làm, Lưu Đông mấy người đều là khóe mắt trực nhảy. Làm chúng ta tiểu bằng hữu nghe không hiểu các ngươi người lớn nói chuyện a. Mặc dù ba người đều không phải là độc thân cầu, nhưng tại Sở Phàm trước mặt, bọn hắn lại có một loại độc thân cầu ảo giác. Có đối tượng còn bị ngược thành độc thân cầu. Cái này mẹ nó là hoàn ngược a. Ngươi nói không có việc gì tới ăn cái gì cơm, đi mạng tốt bao nhiêu, còn có thể ngược ngược người, mắng mắng chửi người, làm gì tìm đến ngược đâu. Trượt trượt, ba người cũng không quay đầu lại đi. Tấm lưng kia gọi một cái bi thương. Mà một bên khác, Vu Tình cùng Vu Vi đem Sở Phàm kéo đến văn phòng. Vu Vi đem Sở Phàm đặt tại lão bản trên ghế. Vu Tình đi đem cửa ban công đóng lại. Nha, hai người phối hợp không tệ a. Sở Phàm một bộ sợ hãi bộ dáng mà hỏi, các ngươi muốn làm gì? Làm gì? Hai người cùng một chỗ vây quanh, chăm miệng một lời nói. Đương nhiên là làm ngươi a, Sở Phàm, ngoặc kép. Mặc dù ta biết kết quả, nhưng các ngươi câu trả lời này để cho ta có loại vội vàng không kịp chuẩn bị cảm giác a. Tới, hôm qua cùng Hoàng Phủ vừa vặn không có chơi hết hứng. Hôm nay liền cùng các ngươi hai tỷ muội chơi cái tận hứng. Sở Phàm một cái hổ đói vồ mồi, trực tiếp đem Vu Tình cho quật ngã, sau đó quay đầu lại đem Vu Vi cho kéo qua đến. Để hai tỷ muội xếp hàng đứng, không đúng, phải nói là xếp hàng nằm sắp tốt. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.